Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, thứ 354 chương Đào Hố Hố Nhân. Vân Sơ còn chưa đi tới Quân Hàn Uyên bên mình, Quân Hàn Uyên đột nhiên phát hiện cái gì, đi thẳng vào phòng đấu giá. Vân Sơ lập tức cùng ở sau người đuổi theo, Quân Hàn Uyên dường như cũng đã nhận ra có người theo dõi. Bay ngang nhập tóc mai mài kiếm vi không thể nghe thấy cao. Nghĩ bất phát hiện cũng khó. Theo dõi người của hắn một chút cũng chưa cùng tung trình độ. Ngược lại là thoải mái theo tới. Quân Hàn Uyên nhịn không được dừng bước lại. Nghiêng nghiêng người, hướng phía sau nhìn lại. Đúng lúc này, yêu nghiệt đột nhiên ở Vân Sơ trong lòng một tiếng thét kinh hãi. Tiểu Vân Vân, là bồ đề lão tổ cái kia lão vương bát. Vân Sơ bị bồ đề lão tổ truy sát hơn 10 ngày. Này 10 ngày đến đã sớm luyện liền một điều kiện phản xạ. Vừa nghe thấy bồ đề lão tổ tới, cấp tốc đi phía trái biên chợt lóe, trốn được một để đặt báu vật tủ bát sau. Quân Hàn Uyên sau này nhìn lại, cũng không có thấy theo dõi người của chính mình, trái lại nhìn thấy bồ đề lão tổ chính từ cửa chính sử đi tới. So với bóng đêm còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi chỗ sâu thoáng qua một đạo sát ý. Quân Hàn Uyên vô cảm thu về quanh thân tất cả khí tức. Giống như một người bình thường bàn, thần sắc hờ hững đi vào buổi đấu giá hội trường. Bồ đề lão tổ dường như đã nhận ra Quân Hàn Uyên tồn tại. Già nua hai mắt nhìn Quân Hàn Uyên rời đi phương hướng. Trong mắt xẹt qua một đạo thâm ý. Bồ đề lão tổ theo Vân Sơ phía sau vượt qua, dường như vẫn chưa chú ý tới nàng này như vậy người bình thường. Yêu nghiệt oán hận cắn răng, đãi ra lại một lần nữa tiến hóa, gia phi xác định vững chắc không tha cho như thế lão bất tử. Vân Sơ nhắc nhở hắn, người đừng quên, hắn là tiểu bạch sư phụ, yêu nghiệt còn là rất thích Khúc Hoài Thương. Nghĩ đến bồ đề lão tổ là của Khúc Hoài Thương sư phụ. Hắn lập tức giống như nhụt chí bóng cao su như nhau. Thế nhưng lão già này là sẽ không bỏ qua của chúng ta. Ta cũng không thể quang nhượng hắn đánh ta các mà không đánh trả đi. Cho dù bọn họ không đánh trả, bồ đề lão tổ như trước hội giết bọn hắn. Ra theo tiểu vân vân lâu như vậy, gì đồ ăn quá là không có chịu thiệt. Khẩu khí này thế nào nhẫn được hả? Nhưng tiểu vân vân nói cũng đúng a. Nếu như đẳng thực lực bọn hắn cường, trái lại muốn đối phó bồ đề lão tổ lời, tiểu bạch nhất định sẽ thật khó khăn đi. Hai người tiến phòng đấu giá, buổi đấu giá chàng đã ngồi đầy nhân, rất nhiều người sớm liền tới nơi này bắt đầu chờ đợi. Tiêu gia giao dịch đi chung phòng đấu giá sở bán đấu giá gì đó. Quý báu trình độ từ trước đến nay là rất cao. Bởi vậy nay tọa buổi đấu giá nổi tiếng cũng rất vang dội. Mỗi lần buổi đấu giá lúc bắt đầu, đâu có không ít người đến cổ vũ. Phòng đấu giá rất lớn, phân trên dưới 2 tầng, có thể dung nạp hơn 1.000 nhân. Thượng tầng đại thể đều là trái nhà, cung cấp cấp một ít thân phận tôn quý nhân. Trái nhà chung có một tầng cấm chế, là vì bảo hộ ở trái nhà chung quý khách không bị người khác dụng thần thức thăm cấm chế. Cấp thúc sở có khách quý mặt mũi, Vân Sơ ở toàn bộ hội trường tìm tòi một chút, cũng không có phát hiện Quân Hàn Uyên bóng dáng, chẳng lẽ là ở trái nhà chung. Buổi đấu giá lập tức sắp bắt đầu, trái nhà chung lấy thân phận của nàng bây giờ cũng là không thể đi lên. Vân Sơ đành phải tìm vị trí tọa hạ, hoan nghênh các vị quý khách đến tham dự lần này buổi đấu giá. Ta là Ngân Linh, chủ trì bán đấu giá chính là cái vóc người phi thường cao gầy đại mỹ nhân. Lúc nói chuyện âm thanh như gió linh đinh đương, phi thường tốt nghe, tin đang ngồi rất nhiều quý khách đô là của chúng ta lão bằng hữu. Đã như vậy, Ngân Linh liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giới thiệu cho mọi người lần này bán đấu giá báu vật lạp. Ngân Linh vỗ vỗ tay. Làm cho người ta tương kiện thứ nhất bán đấu giá báu vật nâng đi lên. Sau đó vạch trần hồng đắp bố. Mọi người thân dài quá cổ cẩn thận nhìn chằm chằm vài đỏ hạ báu vật. Ở nhìn thấy là vật gì thời gian. Không ít người nhao nhao giật mình khởi lai. Yêu nghiệt cũng có chút kinh ngạc. Kiện thứ nhất bán đấu giá phẩm lại là chiến thiên diều. Xem ra Tiêu Văn Thụy nhà hắn này buổi đấu giá thật là có điểm bản lĩnh a. Loại vật này đâu có thể lấy được, Vân Sơ nghi hoặc. Là thần khí sao? Nói chung, ở phòng đấu giá loại địa phương này, kiện thứ nhất bán đấu giá thương phẩm đều là khai vị thức ăn. Càng đi về phía sau báu vật càng là quý trọng, tối đáng giá thường thường đều là áp trục. Bất chợ yêu nghiệt giải thích, MC Ngân Linh đã mỉm cười bắt đầu giới thiệu. Các vị thả đoán xem đây là vật gì? Không tệ, đây thật là thần khí chiến thiên diều. Mọi người đều biết, này chiến thiên diều thế nhưng mấy nghìn năm tiền một vị chiến thần bản mạng pháp bảo. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, ở thập đại hung khí trong đứng hàng thứ đệ ngũ. Cho dù bây giờ không trọn vẹn, cũng không giảm nó năm đó uy danh. Ngân Linh một phen nói được trong lòng mọi người lập tức hướng tới khởi lai. Chiến thiên diều 10 vạn giá bắt đầu. 15 vạn, 20 vạn, Ngân Linh vừa dứt lời. Trong hội trường liền muốn khởi hết đợt này đến đợt khác báo giá thanh. Yêu nghiệt khịt mũi một tiếng. Chiến thiên diều xác thực lợi hại. Đó cũng là trước đây. Hiện tại chẳng qua là một phen không trọn vẹn thần khí. Vân Sơ nhìn nhìn kia đem chiến thiên diều. Sau đó hạ định luận. Rất xấu, cuối cùng cái thanh này chiến thiên diều bị trong hội trường một người hoa 50 vạn. Chụp hạ, tiếp được đến vài kiện báu vật, nhất kiện so với nhất kiện càng quý báu. Nhưng đối với Vân Sơ này người nghèo đến nói, chỉ có thể nhìn, nghĩ chụp cũng chụp không được. Rất nhanh liền đến phiên của nàng vạn năm Thammer Seal, tin tưởng mọi người nhất định sẽ rất kinh. Ngạc, bởi vì này khỏa nhân sâm vậy mà đã đạt đến 1 vạn 1.000 năm. Mọi người đều biết nhân sâm đến 5.000 năm sau, nghĩ muốn tiếp tục sống phi thường khó khăn, này vạn năm tham có thể là nói hoàn toàn xứng đáng nhân sâm chi vương. Làm nhân sâm chi vương vạn năm tham, sao có thể mai một nó vương tên đâu, cho nên 80 vạn giá bắt đầu. Vạn năm nhân sâm quý báu trình độ là thiên niên tham gấp 10 lần. Đãn tăng giá tiền lại cũng sẽ không quá đắt. Tối đa liền trên 100 vạn lượng bạc, đãn không nghĩ đến trải qua buổi đấu giá vừa nói như thế. Không hiểu thành nhân sâm chi vương, lên giá còn là 80 vạn, cuối cùng này giá sau cùng cách xác định vững chắc không ngừng 100 vạn. 90 vạn, 100 vạn, nhất bách nhất 10 vạn 2, 150 vạn lượng. Trong phòng đấu giá, kêu giá thanh nối liền không dứt, giá rất nhanh đã đến 2 triệu 2. Đây đối với vạn năm tham đến nói, đã có một ít đắt, thế là rất nhiều kêu giá nhân đô vứt bỏ, chỉ có số một trái nhà dường như rất muốn, vẫn ở ra giá, 2 triệu 2, số một trái nhà quý khách ra giá 2 triệu 2, Vân Sơ bình tĩnh bắt đầu ra giá. 200 nhất 10 vạn 2, số một trái nhà nam nhân không nghĩ đến còn có người ở cùng hắn cướp. Ngữ khí có chút bất khoái. 200-300.000 2, Vân Sơ tiếp tục ra giá. 250 vạn, số một trái nhà trung nam nhân thấy Vân Sơ ăn mặc mộc mạc. Phổ thông được không giống như là thế gia tiểu thư. Căn bản không giống như là có thể lấy đạt được nhiều tiền như vậy người tới. Thế là không nhịn được nói. Cô nương, người thực sự chụp được khởi này vạn năm tham sao? Giao dịch đi nhưng không tiếp thụ biên lai mượn đồ, Vân Sơ nhíu mày. Bị xem thường, nàng thản nhiên nói, ta dám chụp, liền phó được khởi tiền. Chẳng lẽ vị thiếu gia này ngươi đã nghèo đến chỉ còn lại có hơn 200 vạn lượng bạc? Kia còn là nhanh chóng buông tha đi, là nam nhân liền biệt lề mề, ngươi. Người nọ uất hận, tài năng ở trái nhà chung đều có tiền quý tộc, đâu cho phép người khác nói như vậy. Đường kế tiếp nhẫn tâm, trực tiếp bỏ lại một câu, 300 vạn lượng. Vân Sơ cười, được rồi, người quả nhiên là cái sảng khoái nam nhân, ta khí, người nọ, đột nhiên có cảm giác bị lừa gạt, 300 vạn tới tay Vân Sơ cười đến mặt mày cong cong. Giống như ngôi sao, lúc này nàng, hoàn toàn chưa từng chú ý tới, ngoài ra một trái nhà chung, quân Hàn Nguyên sâu con ngươi nhìn chằm chằm vào nàng lượng như sao thần mắt. Thật sâu nhìn, thật lâu nhìn chăm chú. Hết chương.